Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 7, cung chính chuyển nhượng bọt biển kịch cuối cùng kết thúc. Ở vắng lặng sau một khoảng thời gian, có liên quan với cung chính chuyển nhượng nghe đồn lập tức có dâng trào ra ngoài. Hơn nữa tựa hồ càng hung, đối mặt này vừa ra từng hình ảnh chuyển nhượng. Manchester United cổ động viên cùng quản lý Alex Ferguson trong lòng căng thẳng không ngớt. Đặc biệt là Alex Ferguson. Đến hiện tại hắn đều vẫn không có cung chính cái tên này tin tức. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một luồng linh cảm không lành đến. Mà ngay tại lúc này, Alex Ferguson điện thoại hưởng lên. Hắn không khỏi cúi đầu vừa nhìn Tần Mạc. Bỗng nhiên Alex Ferguson thân thể run lên. Bởi vì điện báo biểu hiện là cung chính. Nhìn cung chính điện báo, Alex Ferguson không hề có một chút kích động, ngược lại vô cùng tức giận. Hắn lửa giận trong lồng ngực cấp tốc đệ bốc lên, hận không thể lập tức phát tiết đi ra, tàn nhẫn mà chửi bới cung chính một trận. Thế nhưng Alex Ferguson nhịn xuống. Hắn hiện tại còn không biết cung chính tâm tư đến tột cùng là cái gì. Cung chính đánh điện thoại này đến ý tứ là cái gì? Là hạ tối hậu thông điệp, vẫn là cho Manchester United tạo áp lực đây. Alex Ferguson đè nén lửa giận của chính mình, cực lực dùng nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, ngươi có tin tức gì có thể nói cho ta biết không? Cung, tuy rằng, Alex Ferguson cực lực áp chế lửa giận của chính mình, thế nhưng cung chính vẫn là từ Alex Ferguson hơi vi thanh âm run rẩy bên trong nghe ra Manchester United quản lý lửa giận. Điện thoại bên kia cung chính cười ha ha, kế thượng tâm đầu. Nghe Alex Ferguson, cung chính cũng không có ngay lập tức trả lời Alex Ferguson, phảng phất là đang suy tư nên làm sao trả lời Alex Ferguson. Điều này làm cho Alex Ferguson trong lòng rùng mình. Lẽ nào cái tên này thật cùng cái khác đội bóng đạt thành thỏa thuận? Cung chính trầm ngâm một trận, sau đó yếu yếu mà nói rằng, xin lỗi, hiệp sĩ, ta, nghe được cung chính ấp a ấp úng dáng vẻ, Alex Ferguson lông mày thật chặt chíu ở cùng nhau, trong lòng hỏa khí lập tức bộc phát ra, quát lạnh, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, nghề nghiệp giới bóng đá liền như vậy. Alex Ferguson trong lòng bầu không khí không ngớt, cái này rác rưởi dĩ nhiên thật cùng đừng đội bóng cấu kết. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Nghe Alex Ferguson nổi giận quát lạnh, cung chính cười ha ha. Mà ngay tại lúc này, điện thoại bên kia Alex Ferguson lại đột nhiên nói một cách lạnh lùng. Là ai? Real Madrid, vẫn là Chelsea, hiệp sĩ tiên sinh. Người nhận vì là phía trên thế giới này còn có ai có thể từ Manchester United trong tay cướp đi cầu thủ? Cung chính cười ha ha nói rằng, Quả nhiên là bọn họ. Chết tiệt Tây Ban Nha lão. Alex Ferguson hơi sững sờ, sau đó nói một cách lạnh lùng, nắm chặt quả đấm không khỏi tàn nhẫn mà cho bàn làm việc một hồi. Để điện thoại bên kia cung chính đều không khỏi sững sờ. Cung, người có thể đừng quên ngươi cùng MU còn có 2 năm hợp đồng. Chỉ cần Manchester United không đồng ý thả ngươi đi, người vẫn là Manchester United cầu thủ. Người như thế làm có cân nhắc qua người hậu quả sao? Alex Ferguson âm thanh vẫn có chút lạnh. Ha ha, ta đương nhiên biết hậu quả. Cung chính cười ha ha nói rằng, Vì lẽ đó ta từ chối Real Madrid mời. Hả, dĩ nhiên biết ngươi còn. Nói tới chỗ này, Alex Ferguson bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt trợn tròn, tựa hồ phát hiện một cái bất ngờ sự tình. Này quá để hắn kinh ngạc. Từ chối? Ngươi là nói ngươi từ chối Real Madrid? Đương nhiên. Cung chính vào lúc này tùy ý địa cười to lên. Ha ha ha, hiệp sĩ tiên sinh, đến hiện tại ta mới phát hiện ta đối với ngươi, đối với MU dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Ha ha ha, nghe cung chính, Alex Ferguson nhăn lông mày đột nhiên buông lỏng. Tâm tư than thở, tên đáng chết, dĩ nhiên cùng lão tử đùa giỡn. Đáng chết, Alex Ferguson tâm tình sốt sắng không khỏi lỏng xuống. Tiểu tử, Ngươi biết ngươi vừa nãy như thế làm gặp mang cho ngươi đến ra sao phiền phức sao? Alex Ferguson nghe thấy Cung Chính Tứ không e dè cười to. Nói một cách lạnh lùng. Chỉ đùa một chút. Không cần như thế chính kinh đi. Hiệp sĩ. Cung Chính tiếng cười im bặt đi. Khá là lo âu nói rằng. Không cần như thế chính kinh. Alex Ferguson nói một cách lạnh lùng. Ngươi có biết hay không? Suýt chút nữa bởi vì ngươi không đứng đắn. Ảnh hưởng đến toàn bộ Manchester United mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Ngươi nói có nên hay không cho tiểu tử ngươi một điểm trừng phạt đây? Ngạch, hiệp sĩ tiên sinh, ta xem coi như xong đi. Ha ha, Cung Chính lập tức cười bồi nói một chút nói. Quên đi, vậy tuyệt đối không thể. Ngươi vừa nãy không phải còn trêu chọc ta sao? Alex Ferguson vẫn nói một cách lạnh lùng. Điều này làm cho Cung Chính tâm ngã vào đáy vực. Tiểu tử ngươi sẽ chờ bị phạt đi. Alex Ferguson nói một cách lạnh lùng. Ta liền phạt ngươi. Sau khi trở về trở thành đội bóng đội phó. Cái gì? Cung Chính bỗng nhiên cả kinh. Tựa hồ có hơi không nghĩ ra Alex Ferguson đang nói cái gì. Đội phó? Làm sao? Ngươi không muốn làm? Alex Ferguson rất hài lòng. Cung Chính giật mình âm thanh. Alex Ferguson ha ha nói rằng. Làm sao sẽ? Ta còn thực sự không nghĩ tới sẽ là như vậy trừng phạt. Muốn sớm biết là như vậy trừng phạt. Vừa liền để ngươi trừng phạt nặng một chút. Cũng thật cho ta một cái chính đội trưởng làm một đám. Ha ha. Cung Chính cái tên này được voi đòi tiên nói. Nghĩ hay lắm ngươi. Được rồi. Đừng bần. Mau mau trở về. Mùa giải mới lập tức sẽ tập hợp. Alex Ferguson lập tức cho Cung Chính ra lệnh. Biết rồi. Ta này sẽ trở lại. Cung Chính nghiêm túc nói rằng. Sau đó liền ngỏm rồi điện thoại. Alex Ferguson cúp điện thoại. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cung Chính cái tên này rốt cục vẫn là lưu lại. Đây đối với Manchester United tới nói là tin tức tốt nhất. Hiện tại Manchester United được Cung Chính tin tức chính xác. Là ứng nên làm những gì? Alex Ferguson lập tức gọi tới Manchester United tin tức quan. Để Manchester United tin tức quan tổ chức buổi họp báo tin tức. Ngay ở xế chiều hôm đó, Manchester United tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố Cung Chính đội bóng hàng không bán. Đồng thời, câu lạc bộ cùng Cung Chính cá nhân đều nói rõ, Cung Chính đem sẽ tiếp tục ở tại Manchester United, nơi nào đều sẽ không đi. Manchester United buổi họp báo tin tức vẫy một cái mở. Manchester United cổ động viên nỗi lòng lo lắng lập tức bình tĩnh lại. Không còn lo lắng, mà ngay tại lúc này, thế giới giới bóng đá lại một đại giao dịch làm lộ đi ra. Vậy thì là Barcelona lấy 24 triệu euro giá cả đem Ibrahimovic đưa đến AC Milan. Hơn nữa còn là tổ tiên sau mua. Tại đây cái mùa hè, AC Milan không làm vẫn để Rossoneri cổ động viên vô cùng bất mãn. Mà Rossoneri chậm chạp không ra tay. Càng làm cho Rossoneri cổ động viên cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là vừa lúc đó, AC Milan dĩ nhiên mang đến Ibrahimovic. Kỳ thực, người Thụy Điển mùa giải trước biểu hiện tuy rằng không thể nói phi thường xuất sắc. Nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Không cần nói Ibra kỹ thuật đặc điểm ở Barca là độc nhất vô nhị. Đem hắn bán đi, liền ngay cả tối thiểu băng ghế chiều sâu đều bảo đảm không được. Một khi Villa bị thương, Guardiola trong tay chỉ có bâu dần này một chướng bài có thể đánh. Thậm chí còn không bằng mùa giải trước. Lúc đó tốt xấu còn có Henry góp đủ số. Coi như là nhất định phải bán. 24 triệu euro xem như là cái gì? Tình bạn đại biếu tặng sao? Phải biết năm ngoái vì được Ibra Barca tiêu tốn 46 triệu euro thêm Eto. Quy ra tiền 2.000 vạn euro. Ngăn ngắn một năm cuồng thiệt thòi 42 triệu euro. Năm nay mùa hè còn một phân tiền cũng không chiếm được. Như vậy đàm phán cùng hoạt động năng lực quả thực chính là nghiệp dư. Kỳ thực, Barcelona phương diện cũng là không có cách nào. Ai kêu Ibrahimovic cùng câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Guardiola có mâu thuẫn đây? Barcelona Ibrahimovic bởi vì bất mãn đội bóng đem Messi chế tạo thành đội bóng hạt nhân. Toàn bộ Barcelona đều vây vòng quanh Messi đến chế tạo. Này gây nên Ibrahimovic bất mãn. Đồng thời, hắn cùng đội bóng huấn luyện viên Guardiola phát sinh mâu thuẫn. Đây là Thụy Điển thần phong rời đi Barcelona nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì cùng Thụy Điển tiền đạo bất hòa. Tại đây cái mùa hè, Guardiola lấy 40 triệu euro giá cả từ Valencia tiến cử Tây Ban Nha tiền đạo David Villa. Hắn tiến cử David Villa chính là vì thế thân Ibrahimovic vị trí. Thụy Điển thần phong mắt thấy đội bóng tiến cử David Villa. Hắn làm sao không biết Guardiola tâm tư. Đội bóng đã không có vị trí của chính mình. Vì lẽ đó, hắn liền lựa chọn rời đi. Hắn bắt đầu bức cung Barcelona. Mà vào lúc này, Rossoneri vừa vặn nhìn chằm chằm Thụy Điển thần phong. Rossoneri cùng Ibrahimovic ở trong âm thầm đánh thành thỏa thuận. Bức cung Barcelona. Hơn nữa Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola trong lòng căn bản cũng không có Ibrahimovic vị. Chí, hắn cũng đồng ý đem người Thụy Điển đưa đi. Vì lẽ đó, Rossoneri lúc này mới lượm một cái tiện nghi. Không ai có thể còn có thể hoài nghi. AC Milan là cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng người thắng lớn nhất. Không ngừng hạn chế ở Apennin bán đảo. Phóng tầm mắt toàn bộ châu Âu cũng là như thế. Đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn, AC Milan vẫn ở kiên trì chờ đợi. Mãi đến tận thời cơ tốt nhất xuất hiện, Galliani mới xem báo như thế đánh về phía con mồi. Nhanh như tia chớp mà đem Ibra cùng Robinho hai đại siêu sao đồng thời mang tới sân San Siro. Tối khiến người kinh dị chính là AC Milan ký xuống này hai tên thực lực siêu quần tiền đạo tiêu tốn đánh đổi nhỏ bé không đáng kể. Ở chuyển nhượng thị trường đóng trước, Rossoneri hoàn thành rồi chỉ có ở bên trong mới phải xuất hiện kỳ tích. Ibra cùng Robinho, hơn nữa không có dùng tiền Yepes. Emilia cùng với vật siêu trị Papastathopoulos cùng Boateng chờ tân viên. Rất lớn mà tăng lên AC Milan lực cạnh tranh. Mùa giải mới, Rossoneri chính là Inter Milan kẻ địch nguy hiểm nhất. Ở châu Âu giới bóng đá cái khác đội bóng điên cuồng dẫn viên ở trong. Mà vào lúc này Manchester United nhưng yên tĩnh lại. Hiện tại Manchester United đang đứng ở mới cũ luân phiên ở trong. Tuy rằng có cung chính, Rooney, Nani chờ một nhóm mới cầu thủ hiện lên. Thế nhưng Scholes, Giggs, Van de Sar chờ chút già đi. Vẫn là nhìn thấy Manchester United rung chuyển. Vì lẽ đó, hai người này mùa giải, Manchester United chắc chắn có động tác lớn. Đối với vào lúc này xuất hiện tài vụ tân chính, rất nhiều đội bóng của Manchester United đối với Manchester United tương lai cảm thấy lo lắng. Cái này mùa giải Manchester United dẫn viên phạm vi cũng không lớn. Thế nhưng thanh tẩy phạm vi nhưng rất lớn. MU mùa hè tiền tổng cộng tiến cử 4 người, nhưng đưa ra 17 người. Tuy rằng này 17 bên trong có rất nhiều đều là đội thanh niên hoặc là dự bị đội người trẻ tuổi thuê. Đi ra ngoài, thế nhưng điều này cũng nhìn ra Alex Ferguson chính đang đối với Manchester United tiến hành trùng. Kiến, hơn nữa này không chỉ là ở nhân viên trên, hơn nữa là trên phương diện chiến thuật. Hay là, từ vào lúc này bắt đầu, Manchester United liền đi ở Tân Vương triều quật khởi trên đường. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.